cũng được, trước tiên phái người đi tìm Cung đại công tử tới. Không nên vì những người rảnh rỗi này mà làm cho chúng ta bị kéo vào. Dư ma ma lập tức gọi người đi tìm Cung Viễn Hòa. Minh Phỉ và Trần Thị đến phòng khách. Cung nhị phu nhân cũng đã dẫn Cung Tịnh Du và Cung Tịnh Kỳ cùng tiến vào. Hàn huyên qua đi, Cung nhị phu nhân cười nói. Tịnh Du và Tịnh Kỳ ở nhà vẫn luôn lẩm bẩm muốn tới tìm Minh Phỉ chơi. Cuốn lấy ta không có cách nào, mà ta thật sự quá bận rộn. Vừa đúng hôm nay rảnh rỗi, lão gia nhà ta đúng lúc đến phủ Minh mang về vài thứ, nên đã chọn vài món dụng cụ đưa tới cho các điệt nữ nhi vui đùa một chút. Sau lưng nàng, một ma ma lập tức tiến lên, hai tay đưa lên một hộp tử đàn khảm bát bảo. Tỷ tỷ quá khách khí, nào có cưng chiều hài tử như vậy. Trần Thị từ chối đôi câu, ý bảo dư ma ma nhận lấy. Cung nhị phu nhân cười nói với nữ nhi, hai người các con ở nhà ngày nào cũng la hét muốn tìm Minh Phỉ, đến nơi này rồi lại ngồi không nói lời nào. Trần Thị biết nàng ta muốn dùng hai đứa nhỏ để dễ nói chuyện, liền sai Minh Phỉ hai vị tiểu thư cung ra đi tìm mấy người Minh Bội và Minh Tư. Ra khỏi viện Trần Thị, vừa tới bên cạnh một mảnh thu cúc rực rỡ, Cung Tịnh Kỳ thấy hai bên không có ai, liền cười kéo tay Minh Phỉ. Minh Phỉ, cái tên cao lớn đen thui đó là ai? Minh Phỉ biết nàng đang hỏi Lý Bích, nghĩ thầm cũng không biết sao nàng ta lại thấy, ra vẻ nghi ngờ, tên cao lớn đen thui nào? Người giữ cửa sao? Lão Chu quả thực vừa đen vừa cao. Cung Tịnh Kỳ, à, một tiếng, cười nói, ta nhổ vào. Người nào rảnh rỗi hỏi lão Chu giữ cửa nhà các người? Người ta hỏi là nam tử toàn thân áo lam đã tẩy đến trắng bệch, gặp người khác liền đỏ mặt, đen thấu trong hồng, một người bằng hai ca ca của ta. Lời còn chưa nói hết, Cung Tịnh Du đã bóp chặt miệng của nàng, quát lớn, ta bảo ngươi nói lung tung. Nơi nào lại có nữ hài tử bàn luận sau lưng người ta như vậy? Cũng không sợ bị người ta nghe thấy cười nhạo ngươi không có gia giáo. Minh Phỉ cười nói, xung quanh đây ca. Dựa vào mối quan hệ giữa ta và ngươi tốt như vậy, ta liền nói cho ngươi biết người đó là ai. Ngươi ghé tai lại đây. Cung Tịnh Kỳ nói, ai nha nha, giả thần giả quỷ, ta vẫn không nghe đấy. Ta chỉ cảm thấy hắn có chút kỳ lạ thôi. Minh Phỉ dò xét nhìn nàng cười, thật không nghe. Ngươi đừng nhìn hắn đen, đây chính là một nhân vật lợi hại đấy. Lúc này ngay cả Cung Tịnh Du cũng hăng hái, lợi hại như thế nào? Minh Phỉ liền nói tình huống của Lý Bích một lần, lại nói, hắn là người có chí khí. Tuy rằng hiện giờ đang ở trong nhà chúng ta, mẫu thân ta cũng cho hắn tùy tùng, làm xiêm áo tốt, thế nhưng hắn lại không chịu. Y phục cũng tự mình giặt, có thể tự mình động thủ thì không cần bọn hạ nhân làm gì cả. Nói là có một chỗ ngủ, ăn cơm đi học đã là vô cùng may mắn, không thể đánh mất chính mình. Có người chê cười hắn thô bỉ, giễu cợt hắn quê mùa. Hắn cũng không tính toán, mỗi ngày học hành trong nghèo khó, trừ những lúc ăn cơm, ngủ, giặt quần áo ra. Suốt ngày chỉ núp trong tàng thư lâu nhà chúng ta. Giống như tám đời chưa từng nhìn thấy sách vậy. Trước kia ta cảm thấy ca ca ta đi học đã là khắc khổ rồi, ai ngờ vẫn chênh lệch hắn quá xa. Trước khi Lý Bích đi học, nhất định sẽ rửa tay phải sạch sẽ, xem hết sách cũng thật chỉnh tề sạch sẽ, một chút nhăn nheo cũng không có, lấy ra từ chỗ nào thì sẽ để nguyên về chỗ đó, vô cùng có giáo dưỡng. Lý Bích khắc khổ cũng được, tự ái cũng được. Thật ra thì điều Minh Phỉ thích nhất ở con người Lý Bích là một người không sổ ruột không nóng nảy, khẽ mang một nụ cười yên lặng xấu hổ xuất phát từ nội tâm. Nàng luôn cho rằng một nam tử như vậy sẽ là một người cảm ơn chi tình. Cung Tịnh Du nghe xong, nghiêm túc nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, người này ngược lại là một người đáng giá để kết giao. Nghèo khó không coi là cái gì, năm đó Cao Tổ Hoàng đế cũng khởi đầu trong cảnh bần cùng nghèo túng. Hiếm có chính là có chí khí, có nghị lực, vẫn luôn không quên nguồn gốc. Người như vậy có thể biết tốt xấu hơn bọn ăn chơi trác táng của nhà quyền quý nhiều lắm. Có thể lên cũng có thể xuống. Cung Tịnh Kỳ cười nói, tỷ tỷ nói lời này giống như tỷ biết nhiều hơn người ta vậy. Cung Tịnh Du nói, nhất định phải lui tới mới biết sao. Thật ra thì một người có đức hạnh gì, nhìn hắn đi, nghe hắn nói, bấy nhiêu thôi cũng đủ để biết một chút. Trong lòng Minh Phỉ khẽ động, như có điều suy nghĩ. Chợt nghe thấy có người giễu cợt bật cười một tiếng ở phía sau bụi rậm hoa mục cách đó không xa, đàm luận sau lưng nam nhân như vậy, thật là không biết thẹn thùng. Bởi vì cung Tịnh Du và cung Tịnh Kỳ đang ở trong nhà người khác, nghe vậy đều mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu không lên tiếng. Minh Phỉ cũng có chút tức giận, không đợi nàng ra tiếng, Kim Trâm đã nhanh chân đuổi theo. Minh Phỉ lên tinh thần, cười nói, chúng ta đi tìm Minh Bội. Ba người cũng rời khỏi chỗ đó như chạy trốn. Đi không bao xa, Kim Trâm cũng liền đuổi theo lặng lẽ đưa ra bốn ngón tay với Minh Phỉ, cười nói, mới vừa rồi nô tỳ gặp phải ánh hàn bên cạnh Ngũ tiểu thư, nói là Ngũ tiểu thư ngủ trưa vẫn còn chưa từng tỉnh đâu. Nếu mới vừa rồi người nọ là Minh Tư, thái độ nàng ta như vậy, đến Quỳnh Hoa viện gặp mặt tất cả mọi người đều không được tự nhiên, còn không bằng không đi. Minh Phỉ liền dừng bước chân lại, không bằng đến chỗ ta đi, ta ngâm hoa trà cho các ngươi uống. Cung Tịnh Kỳ lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ta muốn đến tàng thư lâu nhà của ngươi. Cung Tịnh Du cau mày, Kỳ Nhi, không cho hồ đồ. Cung Tịnh Kỳ cười nói, người nào càn quấy, đi đến tàng thư lâu một chuyến thì thế nào? Nếu như gặp vị Lý Bích kia, ta sẽ nói cho hắn biết, chúng ta vừa mới nghị luận hắn, khen hắn có chí khí, có phải thật sự gọi là không biết thẹn thùng hay không? Tiểu cô nương bị tổn thương lòng tự ái. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, đã như vậy thì chúng ta qua đó, xung quanh đây cũng không có người ngoài. Chỉ là lúc này đoán chừng hắn sẽ không ở trong đó, hơn phân nửa là cùng ta ca ca thảo luận học vấn. Cung Tịnh Kỳ đâu nào quan tâm những thứ này, chính là nghẹn một hơi, không phải là đến tàng thư lâu không thể tiết lộ nhục chí thôi. Ba người đến tàng thư lâu, Minh Phỉ thấy cửa lớn đóng chặt, liền hỏi ma ma thủ lâu, bên trong không có những người khác chứ? Ma ma này cho rằng nàng sợ bị người ngoài quấy rầy, liền cười nói, lúc này sẽ không có người, nếu có người đến, nô tỳ cản trở giúp các tiểu thư là được. Minh Phỉ nhìn Cung Tịnh Kỳ cười, còn đi không? Cung Tịnh Kỳ nói, đương nhiên là đi. Đợi đến khi vào tàng thư lâu, Cung Tịnh Du cùng Cung Tịnh Kỳ đều thất kinh, thì ra là nhà các ngươi có nhiều sách như vậy. Minh Phỉ cười nói, nghe nói có một số sách là do ông cố để lại. Trong mắt Cung Tịnh Du có một cảm xúc phức tạp. Cung gia nhà đại phú, trước kia cũng là thương nhân, đến thế hệ cha nàng là Cung Trung Tố mới thay đổi qua con đường làm quan, cho dù trong nhà có sách, cũng sẽ không có nhiều sách như vậy. Nàng nghĩ đến lúc Cung Nhị phu nhân có nới với nàng về hộ họ Tiếu trong kinh với vẻ mặt vui mừng, đột nhiên hiểu là vì cái gì. Chắc hẳn gia đình kia cũng sẽ có nhiều sách như vậy chứ. Nếu người đó và nói đến quyển sách kia ra sao, nàng cũng không biết phải làm thế nào. Nghĩ đến chỗ này, con ngươi Cung Tịnh Du đột nhiên thích thú, yêu cầu Minh Phỉ dẫn họ theo giá sách từ lầu 1 cho đến khi thấy lầu 2. Hơn nữa nàng không phải chỉ nhìn thôi, mà là trước mỗi bản sách đều muốn đứng hồi lâu. Minh Phỉ đâu nào biết tình cảm của Cung Đại Tiểu Thư. Chỉ thấy một hàng sách cảm rậm rạp chẳng chịt thì hai chân như nhũn ra, đầu choáng mắt hoa. Sáng sớm tinh mơ nàng đã bò dậy khỏi giường vội vã rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó đi thỉnh an Trần Thị, tiếp đó lại đi Hồng Thủy Uyển tiếp nhận Ngụy Ma Ma giáo dục, xử lý chuyện nhà một giờ, nhàn hà còn phải cùng tản bộ nói chuyện với Trần Thị, thật sự là cực kỳ mệt mỏi, nên không để ý đến hăng hái của Cung Tịnh Du. Thật may là Cung Tịnh Du vẫn còn hiểu chuyện, để nàng uống trà nghỉ ngơi đợi các nàng. Minh Phỉ lập tức vô cùng thuần thục mò lên lầu 2, nằm xuống ghế giữa bên cửa sổ lầu 2, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một phen. Ai ngờ mới nhắm mắt lại, chỉ nghe giá sách sau lưng vang lên tiếng sột soạt, hình như là chuột. Đợi nàng đứng dậy đi nhìn, rồi lại không thấy gì. Nhiều sách như vậy mà bị chuột cắn nát thì rất đáng tiếc. Minh Phỉ mới kêu ma ma thủ lâu tới dặn dò đôi câu, một luồng gió nóng lặng yên không một tiếng động thổi vào trong cổ của nàng, khiến nàng rùng mình một cái. Lúc này, lặng yên không một tiếng động trốn ở chỗ này giả thần giả quỷ, không cần phải nói, nhất định là Cung Viễn Hoa. Minh Phỉ nhíu mày quay đầu lại làm bộ như dáng vẻ rất hung, mới vừa định mở miệng lại ngậm miệng. chỉ vì Cung Viễn Hòa tội nghiệp liều mạng thở dài với nàng, dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu cầu khẩn: "Tam muội muội, muội đáng thương ta đi, muội giúp ta lần này, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp muội." Một hài tử còn chưa đủ lông đã bức hôn đến mức này, vẫn thật là đáng thương. Minh Phỉ lấy tay vỗ đầu vai hắn một cái, hung ác nói: "Tỷ tỷ không cần ngươi làm trâu làm ngựa, lần sau thấy tỷ tỷ gặp nạn nhớ đưa tay ra là được." Cung Viễn Hòa cứng đờ, bất động. Minh Phỉ giật mình nhanh chóng rút tay về, là nàng đường đột. Bởi vì chuyện lần trước, để cho nàng có cảm giác khí phách, Cung Viễn Hòa chính là một người thích trêu chọc. Có lẽ hắn không thích người nghiêm túc không thú vị, cho nên mới nghĩ đến trêu đùa hắn như vậy. Nhưng nàng lại quên, dù thế nào người này cũng là cổ nhân thổ sanh thổ trường, sinh trưởng ở địa phương. Cho dù hắn có can đảm đi ra ngoài giải thích chuyện bà tử hãn cân tử, cũng không đại biểu hắn nguyện ý để một nữ hài tử chủ động đưa tay vỗ hắn. Có lẽ nàng đã phạm vào cấm kỵ lớn của nam nữ rồi. Ý thức được đã phạm sai lầm, Minh Phỉ liên tiếp lui về phía sau hai bước, cười khan nói: "Cái đó ha, ta không quấy rầy ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết. Đó là giao tình giữa chúng ta." Cung Viễn Hòa lại chuyển động, phủi phủi áo khoác, cúi đầu xuống, tay phải nắm quyền chọc trên cằm, làm ra vẻ thâm trầm, khép ánh mắt vô cùng sâu lắng nói một câu: "Tiểu muội muội, đừng ở trước mặt người lạ giả bộ tỉ tỉ. Giả bộ tỉ tỉ là phải trả giá thật lớn, nói thí dụ như, muội có tiền nuôi ta sao?" Sau đó ngẩng đầu, ném một ánh mắt quyến rũ, nhe răng cười một tiếng, lại nói: "Muội hiểu được đệ đệ là ta sao? Đệ đệ muội béo như một tiểu thợ săn, làm gì ngọc thụ lâm phong như bản công tử." Ngẩng đầu ưỡn ngực tránh ra, Minh Phỉ bị nổ ngoài khét trong sống, thiếu chút nữa không khép miệng được. Cái này mới chỉ là tiểu non đài đài mà đã quá là lơi rồi. Tương lai không thể hại chết người sao? Nhớ buổi tối đưa cơm ta. Tỉ tỉ, Cung Viễn Hòa đã đi xa, lại chạy trở về dặn dò một câu: "Nếu Cung Viễn Hòa ở chỗ này, vậy thì không thể mặc cho Cung Tịnh Du và Cung Tịnh Kỳ ở trong này loạn quạng rồi." Minh Phỉ lập tức tìm được hai người, lấy cớ đưa hai người đi. Đi không bao xa, liền gặp gỡ người Trần Thị phái tới tìm Cung Viễn Hòa. Cung Tịnh Du nói: "Không cần tìm, chúng ta mới từ bên trong ra, ca ca ta không có ở trong đó." Minh Phỉ thở phào nhẹ nhõm thay Cung Viễn Hòa. Chắc Cung Nhị phu nhân nổi giận đùng đùng lên mất, bởi vì theo một người làm của Thái gia nói, hắn tận mắt nhìn thấy Cung Viễn Hòa leo tường chạy. Trần Thị cực kỳ xin lỗi, giống như là Thái gia đã làm mất Cung Viễn Hòa rồi vậy. Cung Nhị phu nhân còn có thể nói gì? Mất thể diện cũng phải dẫn hài tử tới nhà người ta. Nàng ta lau chùi mắt lôi kéo tay Trần Thị nói: "Người khác không biết cái khổ của ta, chỉ có ngươi mới có thể hiểu ta. Chịu biết bao đau khổ nuôi lớn, chỉ cần một chuyện nhỏ không như ý, tất cả muôn vàn điều tốt đều biến thành lỗi. Chính là kém miếng thịt không phải trên bụng đó, sâu không được cạn không xong, còn muốn ta như thế nào?" Trần Thị không muốn cùng nàng nói cái này, chỉ xoa eo một phen. Minh Phỉ thấy thế, lập tức cầm một cái đệm nhét vào sau thắt lưng cho Trần Thị. Lúc này Cung Nhị phu nhân mới phát hiện ra mình nói sai, nhanh chóng đổi lại khuôn mặt tươi cười lôi kéo tay Minh Phỉ nói: "Vậy thì ngươi có phúc khí, có một nữ nhi khéo léo hiểu chuyện, nghe nói đã đi theo ngươi học quản gia rồi hả? Thật là có phúc khí." Đợi sau khi Cung Nhị phu nhân đi rồi, Trần Thị nói, mệt mỏi đến hoảng sợ, lại ngây ngô dặn Minh Phỉ: "Đi nói với ca ca con, nếu Cung đại ca ca lại đến, hãy khuyên hắn trở về đi." Nàng không muốn bởi vì chuyện của Cung Viễn Hòa mà chọc cho Cung Nhị phu nhân không thoải mái. Minh Phỉ đáp, mượn cái danh này thoải mái đi nói chuyện Cung Viễn Hòa đang núp trong tàng thư lâu cho Thái Quang Đình nghe, lại nói hắn buổi chiều nhớ đưa cơm cho Cung Viễn Hòa. Dù có thế nào, nàng là một nữ hài tử chạy đi đâu cũng luôn bất an. Ra khỏi viện của Thái Quang Đình, vừa đúng gặp phải Lý Bích tới trả sách. Minh Phỉ dừng bước lại đứng ở ven đường hành lễ với hắn: "Chào biểu ca." Lý Bích đã gặp Minh Phỉ mấy lần, hai người đã coi như là tương đối quen thuộc rồi, cũng không còn xấu hổ như lúc trước nữa, ngốc nghếch mà cười nói: "Chào Tam muội muội." Hắn đi ngang qua bên cạnh Minh Phỉ thì Minh Phỉ ngửi thấy được một mùi xà phòng mát mẻ, hai mắt không khỏi nhìn lại bóng dáng mặc y phục cũ của Lý Bích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, phản kích 1. Đoán chừng là ý thức được trường hợp thế này sẽ mang đến cho Thái gia khốn nhiễu, cung Viễn Hòa cũng không còn ở Thái gia ở mấy ngày, tránh thoát trận đầu mũi nhọn kia rồi thừa dịp bóng đêm leo tường đi ra. Chỉ qua vài ngày nữa, cả thủy thành phủ cũng điều truyền, đại công tử cung gia cung Viễn Hòa mới khảo trúng Á Nguyên, tuy còn nhỏ tuổi cũng không học tốt, còn học những kẻ kia hư hỏng kia trêu hoa ghẹo liễu. Thậm chí cha hắn cung Trung Tố cũng vội vã chạy về, cho người túm hắn từ phòng của Hoa Khôi kia trói trở về, đánh cho một trận. Nhưng chuyện đính hôn của hắn cứ như vậy mà thất bại, bởi vì cung Trung Tố kỳ vọng rất cao vào đứa con trai này, nhất định không chịu tùy tiện tìm người lấy. Nhưng người tốt mà hắn để ý nghe người ta nghe nói cung Viễn Hòa là người như vậy, quả quyết không chịu, mà người mà cung nhị phu nhân để ý đồng ý, cung Trung Tố lại kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng cung Trung Tố đập bản, mỗi phòng về mỗi phòng, cung Viễn Hòa là trưởng phòng, đính hôn muộn một chút cũng không còn quan hệ, trước tiên cứ định cho trưởng nữ cung Nhu Du của chi thứ hai. Nhưng chính là chuyện như vậy, truyền tới trong lỗ tai tất cả phu nhân các phủ thì mọi người đều đang cười, nụ cười vô cùng kỳ quặc. Mẫu thân Trần Oánh Trần Tam nãi nãi tới thăm Trần Thị, che miệng cùng Trần Thị nói: "Đồ của đại phòng cung giá nhiều gấp mấy lần so với chi thứ hai, cũng khó trách cung nhị phu nhân trăm phương ngàn kế muốn tìm cho đại phòng một con dâu tiểu môn tiểu hộ, tính tình mềm nhũn, như vậy mới dễ đắn đo. Coi như chỉ là thím, nhưng là có ân dưỡng, huống chi những năm này chuyện của đại phòng cũng chẳng phải là do nàng quản sao?" Trần Thị cười nói: "Ta xem cung đại nhân coi như công chính, cầm vào dễ dàng, lúc lấy ra cũng rất khó khăn. Cung đại nhân công chính hơn nữa, có thể vì một đứa con trai không có mẹ và mấy lượng bạc mà trở mặt cùng thê tử năm nữ của chi thứ hay ao." Trần Tam nãi nãi nói: "Ta ngược lại nhìn vị cung đại công tử này không phải là một người dễ bắt nạt, và lại chờ xem thôi, tương lai nhà hắn còn phải ầm ĩ." Minh Phỉ ở một bên làm châm tuyến, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, không khỏi thầm nghĩ, ở những nhà cự phú này, quả nhiên không hề nhẹ nhõm nhiệt tình chút nào, càng nhiều tiền càng sợ chơi đùa, còn không bằng tìm một người biết gốc biết rễ, thật thà, biết ơn biết tình sống qua ngày, nghèo một chút khổ một chút cũng không sao, không trông cậy vào hắn yêu nàng, thương nàng bao nhiêu, tóm lại là sống qua ngày, trôi qua nhẹ nhõm một chút là tốt. Trần Thị thở dài nói: "Người chết vì tài, chim chết vì ăn, là người luôn là có tư tâm. Từ xưa đến nay, nhìn thông phóng khoáng lại có mấy người. Cũng không biết Thái Quang Đình nói có đúng là thật hay không. Hoặc có thể là, hiện giờ đúng là hắn thật sự nguyện ý tương lai một đồng cũng không cần. Nhưng sau này hắn sẽ thay đổi chủ ý, vợ con của hắn lại nguyện ý sao?" Nghĩ tới đưa ánh mắt rơi vào trên người Minh Phỉ, mấy con riêng kế nữ này đối với mình lại có mấy phần thật lòng đây. Chỉ thấy Minh Phỉ ngồi bên cạnh đang tỉ mỉ may một đôi tất nhỏ. Nàng đã tự tay làm cho thai nhi còn chưa ra đời này hai bộ y phục nhỏ rồi. Từ mũ đến vớ, đều dùng gấm thượng đẳng, vải bông mềm vải. Y phục nàng may có gì đó kỳ lạ, tất cả đều là đem đường may nối lật ở bên ngoài. Hơn nữa không có một chút thêu hoa nào, vô cùng mộc mạc. Minh Tư cười nhạo nàng may vá khó coi, hơn ma ma cũng hỏi nàng vì sao phải làm như vậy. Nàng lẳng lặng nói: "Trẻ con da thịt trơn mềm, những đường may sẽ làm tổn thương da hài nhi." Trong lòng Trần Thị khẽ động, cười nói cùng Minh Phỉ: "Đứa bé ngoan, con làm nửa ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút, đi trong sân đi dạo một chút, dưỡng mắt." Minh Phỉ cũng không kiên trì, đi chỗ Thái Quang Đình nơi đó, để cho hắn đi hỏi thăm cung Viễn Hòa giúp nàng một tiếng. Đợi Minh Phỉ đi, Trần Thị cầm y phục Minh Phỉ đã làm tốt cho Trần Tam nãi nai xem. "Tẩu xem những y phục này nàng làm, đây là phải nói từ đâu nhỉ, cũng đã làm hai bộ rồi. Vẫn là đứa bé làm không mấy dễ nhìn." Trần Tam nãi nãi cầm lên một bộ y phục đến xem, cười nói, đứa bé này đúng là nghĩ thật chu đáo. Ngày trước lúc ta mới nuôi Oánh tỷ nhi, không hiểu, chỉ thấy phải thêu hoa cho nàng mặc mới dễ nhìn. Kết quả đến khi da nàng đỏ bừng, sau đó bà Vũ mới dạy ta đổi quần áo cũ, lúc này mới tốt lắm. Hôm nay nhìn nàng đổi đường may ở bên ngoài, thì càng chu đáo. Khó nhìn một chút có quan hệ gì, bên ngoài gọn gàng một chút là tốt. Trần Thị không nhịn được cầm y phục kia nhìn qua xem lại, mỉm cười nói, đứa nhỏ này từ trước đến giờ là vô cùng cẩn thận, không giống hai đứa kia, chỉ bo bo nghĩ cho mình. Trần Tam nãi nãi nháy mắt mấy cái, đứa bé như vậy quả thực không dễ dàng. Lại nói, hôn sự của đại công tử muội cân nhắc thế nào rồi? Đứa bé cung gia còn nhỏ hơn nó, người ta đã bắt đầu nghỉ hôn rồi. Trần Thị nói, chờ qua xuân các rồi lại nói. Trần Tam nãi nãi nửa là ghen tị nửa là chế nhạo nói, muội thật biết tính toán, khắc khổ thế kia. Xuân các nhất định có thể thi đỗ, đến lúc đó tìm nhà ta chỉ sợ sẽ cao hơn một bậc. Chỉ là mu ổ phải cẩn thận, rốt cuộc muội không phải bà bà nghiêm chỉnh, đến thế gia đại tộc, mắt mọc ở trên đỉnh đầu, muội làm sao có thể làm. Trần Thị từ trước đến nay không chịu yếu thế trước mặt nhà bà con bên mẹ, cố cười nói, đứa bé kia một có thể thống, có lương tâm, ta đối với hắn và hắn hai muội muội này thế nào, trong lòng hắn nắm chắc. Tâm tình lại đột nhiên không tốt, lại nói Minh Phỉ tới trong viện, xa xa đã nhìn thấy Thái Quang Nghi và Minh Tư ghé vào một chỗ nói chuyện, hai nha hoàn bên cạnh Minh Tư là Tùng Vân cùng Tùng Hương bị điều đi xa xa, chỉ trừ nha hoàn Thúy Nhi bên cạnh Thái Quang Nghi đứng ở nơi đó canh chừng, cũng không biết đang nói cái gì, Minh Phỉ xa xa liền tránh ra, bọn họ thấy nàng phiền, nàng thấy bọn họ cũng không phải vấn đề có phiền hay không. Mà là nhìn thấy người mình không thích luôn ảnh hưởng đến tâm tình. Đặc biệt là gần đây biến hóa của Minh Tư hơi lớn, ở trên lớp học thường tranh náo động, cho dù là học quy củ hay là nữ công, viết chữ vẽ tranh, mọi chuyện luôn muốn đè Minh Phỉ xuống một chút. Trước đó vài ngày Trần Thị mới mời tới một nhà công, Minh Tư vì đoạt được thứ nhất, ngón tay cũng luyện đến sưng lên, Minh Phỉ không muốn chính mình đi tội đó, kể cho nàng và Minh Bội hai người tranh nhau. Cố tình Minh Tư còn không chịu buông qua nàng, ba phen mấy bận ở lúc buổi chiều cả nhà cùng ăn cơm cố ý khích bác khiến nàng cùng Minh Ngọc khó chịu, chỉ vì tranh được một câu khích lệ của Thái Quốc Đống. Lý Bích lại đang cùng thảo luận học vấn với Thái Quang Đình, nhìn thấy Minh Phỉ tới đây chào hỏi cũng rất có ý tứ rời đi, để hai huynh muội nói chuyện. Thái Quang Đình nghe Minh Phỉ nói đến cung Viễn Hòa cũng cười nói, ta mới cùng Lý Bích đi thăm huynh ấy. Sau lưng huynh ấy cũng bị đánh vỡ, nằm cũng không được, chỉ có thể nằm úp trên giường, nhẹo đầu ngủ, cố tình mưu ma trước quỷ nhiều, nói là nghiêng đầu khó chịu, để người ta làm một chiếc gối không có tâm, còn đục ván giường một cái lỗ, như vậy mặt vừa hay ở trong đó, mà có thể để trống, thông khí, làm cho mỗi người đi thăm huynh ấy cũng bị chọc cười. Minh Phỉ cũng cười, ngược lại là huynh ấy biết cách qua ngày. Thái Quang Đình cười, đây là tìm niềm vui trong đau khổ, cũng là chuyện không có cách nào khác. Gia đình như thế kia, chịu chút da thịt đau khổ coi như là nhẹ. Hai người cảm thán một hồi, Minh Phỉ nhắc tới gần đây Minh Tư biến hóa hơi lớn, hơn nữa hình như chính là từ sau khi Lý Bích tới. Thái Quang Nghi cùng nàng sau đó nói chuyện nhiều hơn. Thái Quang Đình nói, nàng gần đây đi thăm nhị di nương rồi. Là phụ thân đặc biệt cho phép, mẫu thân cũng biết, nhưng là chỉ là thấy mà thôi, nhị di nương muốn lật người, đó là muôn vàn khó khăn, quang đăng cũng là không về được rồi. Chỉ là gần đây muội chú ý một chút, nếu như phát hiện nàng có hành động dị thường gì, nhớ nhanh chóng tới đây nói cho huynh. Minh Phỉ ghi nhớ, tự mình trở về phòng. Thấm thoát lại qua mấy ngày, Trần Thị nôn ngén lợi hại. Tính khí trở nên cổ quái. Minh Bội Minh Tư trừ lúc đi thỉnh an, đều không chịu ló mặt ở trước mặt nàng, chỉ còn lại Minh Phỉ cẩn thận chăm sóc. Minh Ngọc chọc cười, Dư Ma Ma rất là cảm kích. Không thể thiếu ở trước mặt Trần Thị nhiều đôi câu khen ngợi trước mặt Trần Thị, vốn chọc Trần Thị sinh lòng nghi ngờ. Chỉ là Trần Thị mặc dù phiền não, nhưng trong lòng cũng hiểu biết, trên mặt không làm ra vẻ gì. cuối cùng cũng nể trọng Minh Phỉ nhiều hơn. Nhưng mà, chuyện Trần Thị nể trọng Minh Phỉ nhiều hơn lại làm cho người ta không nhịn được. Ngày hôm đó các nữ hài tử đều đi học ở Hồng Thủy Uyển, thật dễ dàng đợi đến lúc Ngụy Ma Ma tuyên bố tan lớp. Bóng dáng của bà biến mất ở phía sau rèm, Minh Ngọc nặng nề ngã ngồi ở trên ghế, thở dài một cái. Trời ơi, cuối cùng cũng chịu đựng được thêm một ngày. Nha đầu Ma Ma từ cửa chạy vào, từng người tìm tới chủ tử của mình, lần lượt đưa nước đưa khăn, lộn xộn nghỉ một chút mới thôi. Dư Ma Ma cười híp mắt đi vào, phu nhân mời các vị tiểu thư đều đi qua học một ít chuyện quản gia. Minh Ngọc mặt ủ mày ê, Dư Mẫu, ta cũng phải đi sao? Ta còn nhỏ như vậy. Dư Ma Ma nhàn nhạt quét qua Minh Bội cùng Minh Tư một cái, cười nói, Lục tiểu thư, phu nhân ngược lại thương tiếc ngài còn bé, nhưng lão gia nói rồi, không lo việc nhà không biết gạo củi mắc, từ nay về sau các vị tiểu thư bất luận lớn nhỏ, đều đi học. Minh Phỉ nhạy cảm, lập tức nhìn về phía Minh Bội cùng Minh Tư. Minh Bội là một năm bốn mùa hân hoan, Minh Tư vẫn là nét mặt trước sau như một vô cảm. Tới chính phòng, khuôn Trần Thị âm trầm, bởi vì mập lên mà có vẻ càng lúc càng ngắn, đang ăn tổ yến. Nhìn thấy bốn người tỉ muội đi vào, nhàn nhạt nói, đều ngồi xuống xem. Minh Phỉ nhìn về phía Dư Ma Ma, Dư Ma Ma cúi đầu rũ mắt, nét mặt cũng không nhìn ra điều gì. Minh Phỉ biết Trần Thị đang tức giận cũng không liên quan tới nàng cùng Minh Ngọc, cũng dọn dẹp tâm tình, tư thế ngồi đoan chánh, chờ xem cuộc vui. Trần Thị không nói một lời, ngồi ước chừng hai khắc. Nàng không lên tiếng, những người khác trong phòng cũng không dám lên tiếng. Căn phòng lớn như thế, nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng hô hấp. Minh Bội cuối cùng cũng không nhịn được, gắng gượng nói, mẫu thân. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng loảng xoảng thanh thúy vang lên, là Trần Thị ném cái thìa trong tay vào trong chén sứ, dọa đến bả vai Minh Bội run lên, câu nói kế tiếp tất cả đều nuốt xuống bụng. Trần Thị mới chậm rãi nói, thế nào? Minh Bội lấy lại bình tĩnh, lắc đầu, không có việc gì. Minh Tư lại đột nhiên mở miệng, mẫu thân để cho chúng con tới đây học xử lý chuyện nhà, là muốn học từ lúc nào đây? Giọng nói vô cùng chấn định tỉnh táo. Minh Phỉ ngước mắt lên nhìn Minh Tư, chỉ thấy nàng lẳng lặng nhìn Trần Thị, trong đôi mắt bất thường mà lộ ra một ngọn lửa. Khóe miệng Trần Thị cụp xuống, rõ ràng là muốn phát tác, nhưng hết lần này tới lần khác vừa cười, không đợi được rồi hả? Quản gia, chuyện này cũng không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Chuyện quan trọng thứ nhất chính là luyện kiên nhẫn. Nếu là ngồi không yên, làm sao có thể được? Từ từ chờ, người đang ở trên đường. Minh Tư cúi đầu rũ mắt, dạ, mẫu thân dạy rất đúng. Tư thái cực thấp. Trần Thị cũng không nói nữa. Vì vậy mọi người lại ngồi không gần nửa canh giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, phản kích 2. Minh Phỉ ngồi đến đau lưng, không nhịn được âm thầm than thở. Chuyện này rõ ràng rành là tìm ngược đãi a. Rõ ràng là Trần Thị muốn làm mai cho Minh Tư, lại còn muốn kéo các nàng đến làm thịt. Cũng không biết Minh Tư trêu chọc Trần Thị như thế nào nữa. Rốt cuộc, bóng dáng mập mạp của nương tử Trương quản sự ở bên trong cũng xuất hiện trước cửa, cười híp mắt nói, phu nhân, Hồ quản sự dẫn người đến trả lời, hiện tại liền bắt đầu câu hỏi sao? Trần Thị khẽ vuốt cằm, để cho bọn họ ở ngoài rèm trả lời. Thì ra là lần này chuẩn bị quần áo mùa đông cho tất cả mọi người thái phủ, lại đồng thời mời hết mấy trưởng quỹ của mấy cửa hàng kinh doanh vải vóc lụa, muốn so sánh giá cả ba nơi, gặp mặt bàn giá. Nàng xem hàng mẫu, lại nghe tất cả các trưởng quỹ nói một loạt chuỗi quảng cáo ở ngoài mành xong, rốt cuộc cũng định ra một cửa hàng, rồi lại tiếp tục bàn bạc từng giá tiền của từng loại một cùng tên trưởng quỹ cách rèm. Bất chi bất giác nhiễm, đã qua hơn nửa canh giờ. Thấy Trần Thị nhiều lần khẽ xoa eo, thỉnh thoảng Dư Ma Ma lại quay đầu nhìn các tiểu thư, chỉ thấy Minh Ngọc sớm ngả sang người Minh Phỉ ngủ thiếp đi, Minh Bội cũng lấy khen tay che miệng ngáp một cái. Mặc dù Minh Tư còn ngồi rất đoan đang, vẻ mặt không nhịn được lộ vẻ khinh thường cùng phiền muộn, chỉ có một mình Minh Phỉ vẫy tai nghe, nghe đến say sưa ngon lành, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng.